Luân hồi đan đế, chương 1518, lăng đồ tể, góc truyện audio.com, sẽ phải chịu không thiếu con em quyền quý truy đuổi nâng. Hết lần này tới lần khác Lý Tương mặt đối với Tiếu Minh tình yêu duy nhất. Trước đoạn thời gian, Tiếu Minh đi tới Ngọc Sơn Thành, liền bị những con em quyền quý nhằm vào. Tiếu Minh thực lực và thiên phú. Chấm, Triệu Lão Nhi, nghe ngươi nói. Thật giống như ngươi thật tham dự qua ngày đó chiến trường như nhau. Có người không phục nói. Giữa đám người ông già, ở Khang Tư Đinh Trấn là hàng đầu. Có thể thả vào Ngọc Sơn Thành. Hắn biểu hiện chỉ có thể coi là trung đẳng. Là cái này dịch trạm người phụ trách. Ở một khối này vẫn là có chút tên tuổi. Triệu Lão Nhi mặt nghiêm. Muốn biết những thứ này. Không thiếu con em quyền quý cũng có thể lấn áp hắn. Chính vì nguyên nhân này, Tiếu Minh ở Ngọc Sơn Thành không thiếu bị đả kích, còn dùng tự mình tham chiến. Phàm là khoảng cách góc Tây Bắc gần một chút chỗ cao địa phương. Cũng có thể thấy chiến trường tình hình. Huống chi, lúc này mới chạy đến trong rừng sâu núi thẳm này tới điều chỉnh tâm tình. Chỉ là Tiếu Minh các người cũng không nghĩ tới. Sẽ gặp như vậy chuyện. Mọi người chẳng lẽ không thấy sau khi chiến tranh kết thúc? Vậy mấy ngàn cổ thi thể, đích xác thấy được, Tương Mạt, những cái kia là người nào? Tiếu Minh khiếp sợ nhìn bên trong sơn động, đối với bên cạnh Lý Tương Mạt hỏi, từ sơn động này bên ngoài, cái khác nghi ngờ người cũng một hồi trầm mặc, dù là bọn họ như thế nào đi nữa không tin, trên thực tế nhưng cũng không thể không tin. Mọi người cũng có thể thấy bên trong sơn động tình hình. Ngay mới vừa rồi, bên trong sơn động mấy cái võ giả vung tay. Bởi vì vậy mấy ngàn cổ thi thể là không làm giả được. Triệu Lão Nhi nói, đích xác là thật. Có Mục Thành trở về võ giả nói. Ta trước đây không lâu, mấy cái này võ giả là cao thủ chân chính. Đều là đứng đầu u oánh cường giả. Ở Khang Tư Đinh Trấn. Mới từ Mục Thành tới, biết được Tổng Đốc cũng đã biết chuyện này. Hơn nữa biết vậy cái gọi là mấy ngàn giặc cỏ. Cấp thấp u oánh võ giả liền coi như là cao thủ hàng đầu. Tiếu Minh lại nơi nào thấy qua tràng diện như vậy? Quảng cáo, ngay tức thì, là bốn đại thế lực tinh nhuệ đệ tử tạo thành. Tổng Đốc vì thế giận dữ. Phạt nặng liền bốn thế lực lớn. Hắn liền bị trong hang núi mấy cái đứng đầu u oánh cường giả cho rung động đến. Tiếu Minh ca ca, những người này đều là ta Mục Châu nổi danh cao thủ. Hơn nữa liền Tổng Đốc mình đều bị liên lụy. Triệu Lão Nhi nói tiếp, người ngoài bằng chứng, để cho Triệu Lão Nhi nói càng cái tin phục lực. Lý Tương Mạt nói, nàng đang muốn giới thiệu lúc đó. Một đạo tiếng cười bỗng nhiên vang vọng. Ngay sau đó, một bóng người như con rơi hạ xuống. Bốn phía những người khác nhất thời rối rít nói. Này, vậy mấy ngàn giặc cỏ. Đúng là chính là bốn thế lực lớn tinh nhuệ đệ tử. Triệu Lão Nhi nói. Chớp mắt liền từ đám người phía trên xuyên qua. Xuất hiện ở trong sơn động. Cùng hắn hạ xuống sau đó. Mọi người mới nhìn rõ. Hơn nữa các ngươi sợ rằng không biết. Bốn thế lực lớn tinh nhuệ đệ tử đầu lĩnh, chính là Dương Mạn Quân, Hướng Khiếu Thiên, Mạnh Khúc và Huyễn Chân Môn Đại Trưởng Lão bốn vị trúc chiếu cường già. Trừ những thứ này ra, Yến Lĩnh Môn Trưởng Lão hai Tề Phá Lân, đây là một cái người mặc hắc bào, tướng mạo quái dị người đàn ông trung niên. Cái này người đàn ông trung niên vào sơn động sau đó. Hắc Kỵ Quân Tướng Quân. Dương Lập trợ thủ đắc lực nhất Tề Phá Lân. Vậy tham dự trận chiến này. Kết quả, tất cả người chết hết. Lại có thể trực tiếp coi thường bốn phía mấy tên đứng đầu u oánh cường giả. Một đôi mắt đánh giá hang núi trên vách tường phù văn. Không ai sống sót, quá mạnh mẽ. Lăng Vân chân thực quá mạnh mẽ. Còn có sau lưng hắn thế lực thần bí. Cũng quá khủng bố, trừ mạnh. Lăng Vân sát tính, thật là tinh diệu phù văn. Vừa nhìn thấy trên vách tường phù văn, áo bào đen người đàn ông trung niên liền ánh mắt sáng lên. càng làm cho người cảm thấy đáng sợ. Đúng vậy, mấy ngàn cái tánh mạng, chỉ như vậy bị hắn thu hoạch. Đây quả thực là đồ tể. Đây tuyệt đối là cửa vũ kỹ đứng đầu. Hiện tại ta tuyên bố, môn vũ kỹ này thuộc về ta. Chấm, bức vương, ngươi như vậy có phải hay không quá bá đạo? Mọi người tại đây cũng không có so sợ hãi. Nhất thời, ở như vậy nghị luận bên trong, Lăng Vân nhiều một cái ngoại hiệu, bị người ta gọi là, nghe được áo bào đen người đàn ông trung niên nói. Bốn phía cái khác đứng đầu u oánh cường giả sắc mặt cũng biến đổi. Bọn họ ở nơi này tranh đấu nửa ngày. Kết quả áo bào đen người đàn ông trung niên tới một cái. Thì phải để cho bọn họ một chuyến tay không? Hà, Lăng Đồ Tể, Sở Nhược Mai ở Lăng Vân sau lưng. Nghe được đôi mắt nén giận. Lăng Vân là sát tính không nhỏ. Quảng cáo. Nhưng Lăng Vân cho tới bây giờ sẽ không chủ động giết hại. Lần này tiêu diệt bốn đại thế lực mấy ngàn võ giả. Bức vương nghe vậy, ánh mắt đột nhiên một nghiêm túc. Tiếp theo, hắn không có chút nào báo trước. Vậy rõ ràng là bốn thế lực lớn tấn công Ngọc Sơn Thành ở phía trước. Mắt gặp nàng nghĩ ra mặt tức giận. Lăng Vân nhưng khoát tay ngăn cản nàng. Liền trực tiếp đối với vậy thế chấp hỏi hắn người ra tay. Thế chấp hỏi hắn người. Tu vi là u oánh cửu biến chân nhân. Nhưng mà, một ít nói bóng nói gió thôi. Không cần coi ra gì. Lăng Vân nhàn nhạt nói. Hắn đúng là không cầm những nghị luận này để ở trong lòng. Dẫu sao, bức vương một trưởng đánh ra. Cái đó thế chấp hỏi hắn u oánh cửu biến chân nhân. Lại bị hắn một trường oanh bay. Tại chỗ trọng thương hộc máu. Vô luận những người khác nghị luận thế nào, hắn đều sẽ không vì vậy hết miếng thịt. Mà những người khác, bốn phía những võ giả khác, thấy vậy sắc mặt đều là biến đổi. Mấy cái khác vốn cũng muốn chất vấn bức vương u oánh đứng đầu chân nhân. Căn bản không chú ý tới Lăng Vân và Sở Nhược Mai. Thời khắc này Lăng Vân mặc rất phổ thông, trà trộn ở trong đám người, liền giống như một nhà bên cạnh thiếu niên, ai cũng không cách nào đem hắn và đám người trong miệng. Lăng Đồ Tể liên hệ với nhau, mười mấy hơi thở sau, lúc này đều vội vàng im lặng, không dám mở miệng nữa. Người nọ thật là mạnh, Tiếu Minh bị rung động càng ngày càng lớn, đó là bức vương, Cẩm Tú Thương Hội đệ tử. Cũng nhìn thấy Lăng Vân và Sở Nhược Mai. Cho dù bọn họ đối với Lăng Vân hai người rất quen thuộc. Giống vậy mất nhất định công phu mới biết hai người. Trực tiếp dẫn đường. Sở Nhược Mai đối với một cái trong đó đệ tử nói. Ừ, lúc này. Là Mục Châu nổi danh Trúc Chiếu Cường Giả. Lý Tương mặt ánh mắt. Giống vậy tràn đầy kính sợ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ mã nông tu chân. Mời đọc Công Tử Hung Mãnh, bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương, tên đệ tử này, liền mang theo Lăng Vân và Sở Nhược Mai rời đi dịch trạm. Ngay chớp mắt, liền đi qua một tiếng.